Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3167, liền nhìn xem. Người đăng, HGSOZIMOZC, nói nhiều như vậy, chính là không cho phép nhiệm vụ người trở lại chính mình. Lên tiếng vị diện, liền xem như làm nhiệm vụ cũng sẽ tránh đi. Là tổ chức phi thường chi kỳ an bài. Nhiệm vụ người yếu thời điểm căn bản cũng không có năng lực trở về. Đi cái nào? Thế giới nhiệm vụ hoàn toàn là xem tổ chức an bài. Cường đại nhiệm vụ người nếu như muốn trở lại chính mình xuất sinh vị diện. Chỉ cần nhận được một đầu mối không gian vị trí, liền có thể trở lại chính mình xuất sinh vị diện. Nhưng là tư liệu nắm giữ tại tổ chức trong tay, đều là theo khi yếu ớt bỏ. Dậy. Yếu thời điểm làm sao biết cái gì tọa độ không gian vị trí. Đợi đến chính mình có đầy đủ thời gian. Muốn áo gấm về quê thời điểm. Xin lỗi. Nha. Người không thể trở về đi. Bất quá mạnh lên thời điểm. Hoặc là đã từng thân nhân không có ở đây. Lại. Muốn A liền sinh ra vị diện đều đã hủy diệt. Có thể nhìn thấy đã từng người nhà. Đây là lớn cỡ nào duyên phận mới có thể. Nhìn thấy. Ninh Thư đối với chuyện này cũng không dám ôm lấy toàn bộ chờ mong. Chỉ có thể, có một tia chờ đợi. Nhiều không dám nghĩ. Ninh Thư đối Tang Lương nói. Ta chỉ nhìn một chút. Cái gì cũng không biết. Làm, liền nhìn xem. Tang Lương nhàn nhạt đường cáp treo. Lời này chính ngươi tin. Ninh Thư buồn bực hỏi lại. Ta vì cái gì không tin. Ta cho tới bây giờ đều tin. Tưởng mình, y can. Tang Lương chỉ là nhàn nhạt lườm Ninh Thư một chút. Nói, còn có những chuyện khác muốn tư vấn sao? Xem ra là không thể nào. Chỉ ít hiện tại là không được. Hiện tại sườn xám nam. Còn ở nơi này đâu? Liền xem như vì tổ chức uy nghiêm. Tang Lương cũng làm trước mặt người khác. Cùng chính mình có kè mặc cả. Chỉ có thể lại mài mài một cái. Tóm lại là phải bỏ ra đại giới. Ninh Thư lắc đầu nói. Không có thứ gì muốn tư vấn. 50 vạn công đức. Tang Lương nói. Ninh Thư. Thật quý. Ước chừng Tang Lương có điểm cảm xúc ở bên trong. Đã đưa tới cửa. Không làm. Thịt thì phí. Ninh Thư nói. Theo trong chương mục của ta trừ không được sao. Tang Lương. Tài khoản của ngươi đều đông kết. Như thế nào theo trong chương. Mục của ngươi trừ. Công sự là việc công. Việc tư là việc tư. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ngươi tới đỡ tiền. Chờ lần sau ta trả lại. Ngươi. Sườn xám nam trả tiền. Hai người ra phòng cố vấn. Tang Lương đứng lên. Vung lên rèm liền đi. Ở giữa liên hệ Thái Thúc hỏi. Nàng. Xử lý như thế nào? Thái Thúc. Không cần phải để ý đến nàng. Không nháo chuyện liền mặc kệ nàng. Đè ép điểm. Không đè ép liền muốn lên ngày. Có chuyện gì làm nàng đi làm. Làm phiền động lực không có không cần đạo lý. Không phải cái gì nguyên tắc tính sự tình. Sẽ không theo nàng so đo. Tang Lương chỉ nói là biết. Đại khái trong lòng cũng nắm chắc. Thái Thúc đối Tang Lương nói. Đem ất khu sáp nhập đến giáp khu. Cùng nhau xử. Lý. Đã ất khu tìm không thấy người phụ trách. Vậy liền để giáp khu phụ trách phạm. Vì biến lớn một ít. Không quan trọng. Đến nỗi nguyên lai người phụ trách. Đã không muốn làm cũng đừng làm. Đừng nói tài nguyên. Về sau một chút người phụ trách tài nguyên cũng không có. Tang Lương. Sẽ xử lý. Mặc kệ một ít người ra ngoài chơi. Là làm bộ làm tịch vẫn là thật không muốn. Làm. Hiện tại cũng không thể làm. Một ít người cự tuyệt làm người phụ trách. Mặc kệ là làm bộ làm tịch vẫn là. Thật không muốn làm. Về sau cũng đều không thể làm. Không có cơ hội này. Chỉ như vậy một cái vấn đề đắt như thế. Sườn xám nam có chút kinh ngạc. Ninh Thư nói. Không đắt lắm. Dù sao cũng là chủ hệ thống tự mình hạ trang. Thân phận của hắn liền làm hắn rất đắt. Sườn xám nam nháy nháy mắt. Cái gì chủ hệ thống? Ta nghe không hiểu ngươi. Đang nói cái gì? Ninh Thư quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi không biết sao? Vừa rồi người kia. Là chủ hệ thống, sườn xám nam biểu tình có điểm khó có thể hình dung. Đại khái là một cái quạnh, quẽ cửa hàng lão bản lại là chủ hệ thống. Cảm giác này rất vi diệu. Ninh Thư, các ngươi bình thường đều không tư vấn vấn đề gì sao? Sườn xám nam, ngoặc kép chấm chấm, là có tin tức nơi phát ra đường tắt. Ninh Thư ổ một tiếng. Ước chừng sườn xám nam sau lưng cũng là có người. Tổ chức phe phái san sát. Không biết sườn xám nam là cái gì phe phái người. Nàng cái gì cũng không biết. Đại khái là nhân ra chạy tiếp sức thi đấu. Nàng, chạy chính là marathon. Vẫn luôn một người đơn độc chạy về phía trước. Có thể sờ đến phòng cố vấn cũng coi là chính mình vận khí tốt. Gặp được, chuyện gì dùng tiền hỏi cũng coi là hiểu rõ một chút. Bất quá sườn xám nam phía sau có người nào? Là hệ phái nào? Ninh Thư không có chút nào để ý. Tri thức tin tức là vật rất quan trọng. Ninh Thư cảm thấy sườn xám nam có lẽ là cái nào đó phe phái thành viên. Coi như nghĩ đến nhận được một thứ gì đó. Hoặc là một số tri thức. Chỉ sợ cũng là phải trả giá thật lớn. Không trả tiền. Không giao điểm phí tổn. Nếu như duy trì một cái phe phái sinh. Tồn. Báo đoàn sưởi ấm. Người muốn cái này ấm áp. Vậy cũng phải nỗ lực cái gì mới. Khiến cho người gia nhập. Mẹ quá con côi một người cũng là không tệ. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Ta phải đi thế giới kia. Sườn xám nam hỏi, đi làm cái gì đâu? Ninh Thư búng tay một cái. Đương nhiên là đi quét dọn chiến trường nha. Nhiều, như vậy con cua chết rồi. Ta đến làm cho bọn chúng trở về biển cả. Sườn xám nam, nói tiếng người, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Người sợ có người, theo con cua trong thi thể nhìn ra cái gì tới? Ninh Thư gật đầu, đúng thế, nhiều như vậy con cua. Coi như tìm hột. Cũng không nhất định tìm sạch sẽ. Nếu có người phát hiện cái gì dị thường, mò tới rừng quả liền không tốt. Hơn nữa nàng quả còn không có hái xong. Nếu như bị người hái đi, nàng đại khái sẽ khóc. Đồng thời trọng yếu như vậy một mảnh rừng quả, vạn nhất bị người đào đi, vẫn là hủy, vẫn là rất đau lòng. Ninh Thư mặc dù rất nhớ đầu thông suốt, biết được ta mệnh mất đi là do số mệnh của ta, nhưng là có thể dẫy dụa một chút vẫn là muốn dẫy dụa một chút. Tận lực cấp cứu, sườn xám nam hỏi, có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Ninh Thư khoát khoát tay, vẫn là thôi đi, ta mang theo khô lâu cùng nhau xử. Lý, cam đoan đem con cua thi thể đưa về biển cả. Những thi thể này khẳng định sẽ bị trong hải dương sinh vật phù du cho từng. Bước xâm chiếm rơi, nhất định sẽ đem hải đảo xử lý sạch sẽ. Liền xem như nhiệm vụ người đến nơi đó, cũng sẽ không tìm được cái gì. Chẳng qua nếu như ngốc lâu, ngốc đến buổi tối, cũng có thể nhìn thấy phô thiên. Cái địa con cua, người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy con cua, trực tiếp liền sẽ đi. Lại, nhiều lại không có ý nghĩa của chiến đấu. Đến nỗi con cua vật như vậy, vì cái gì lớn lên như vậy lớn. Hư vô thế giới nha. Dài đến xe tải đại cũng a có quan hệ gì? Có cái gì kỳ? Quái đâu? Sườn xám nam ước chừng cũng biết chính mình đi không có gì chứng dùng. Nhưng, vẫn là muốn dẫy dụa một chút. Lần này ta đổi một ít hộ thân đạo cụ. Chắc, chắn sẽ không bị cắn. Ninh Thư lập tức nở nụ cười. Vậy ngươi đi thử một chút đi. Đại khái ngoại trừ công đức. Không có thứ gì là không cắn nổi. Liền xem như công đức cũng sẽ bị khô lâu cắn nát. Ninh Thư căn cứ trước đó xác định tọa độ không gian vị trí. Cấu trúc không? Gian, lần này vẫn là xuất hiện ở trên hải đảo. Bây giờ có thể xác định. Một cái thế, giới chính là một cái đảo hoang cùng hải dương. Không có cái khác lục địa tồn tại. Một cái hải dương một cái lục địa. Đã toàn, thế giới. Hết chương.